Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1696, Thiên Yêu Cung. Không, cứu mạng, ngoặc kép phẩy, tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên trong, một đầu lại một đầu yêu tộc tinh anh bị phệ linh con kiến thôn phệ. Liền xương cốt cũng không có còn lại. Một tiểu đàn phệ linh con kiến khóa chặt Dương Phong, theo đuổi không bỏ. Cái kia một tiểu đàn phệ linh con kiến trên người phóng ra một tia màu bạc linh quang, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, nhanh chóng đuổi kịp Dương Phong. Các ngươi muốn chết? Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân lôi quang lập lòe, hướng đám kia phệ linh con kiến đấm tới một quyền. Từng đạo lôi quang đánh vào một tiểu đàn phệ linh con kiến trên người. Tại phệ linh con kiến còn như mưa rơi đồng dạng rơi vào trên mặt đất, tản ra từng trận khét lẹt hương vị. Dương Phong oanh sát phệ linh con kiến hành vi, chọc giận còn lại linh con kiến. Mảng lớn linh con kiến hướng hắn vị trí bay tới. Dương Phong lập tức xoay người chạy, thân hình chớp động, xông vào trong một mảnh rừng rậm. Mảng lớn linh con kiến đuổi theo Dương Phong xông vào trong rừng rậm, cùng trong rừng rậm cường đại yêu vật lên xung đột, kinh khủng giận tiếng khóc liên tiếp không ngừng. Đằng sau, Dương Phong mượn nhờ địa hình ưu thế thoát đi kinh khủng phệ linh con kiến. Cửu vĩ yêu vương tại Dương Phong đi vào thời điểm liền đem thiên yêu bí cảnh địa đồ cho Dương Phong một phần. Dương Phong một đường cẩn thận hướng huyết linh quả phương hướng di động. Thiên yêu bí cảnh bên trong có rất nhiều thực lực cường đại yêu vật, thậm chí không thiếu tiên thiên yêu vật. Dương Phong nắm giữ tiên thiên võ giả tu vi, cũng nhiều lần gặp nạn. 3 ngày sau, rốt cuộc nhanh đến thiên yêu bí cảnh hạch tâm thiên yêu cung. Dương Phong giấu ở một cây đại thụ nhánh cây bên trong, hướng về phương xa nhìn lại, phương xa một tòa vô cùng thần bí cung điện, tọa lạc tại tầng tầng sương mù bên trong, để cho người ta thấy không rõ lắm toàn cảnh. Cái kia một tòa cung điện chính là thiên yêu bí cảnh hạch tâm thiên yêu cung. Tại thiên yêu cung bên trong nắm giữ huyết linh quả dạng này, tất cả yêu tộc đều tha thiết ước mơ. Bảo vật, một cái huyết linh quả liền có thể để một tên yêu tộc thuần hóa huyết mạch, thực lực bạo tăng. Cửu vĩ yêu vương chỉ cần đạt được một cái huyết linh quả, sẽ có thể giúp trợ nữ nhi của mình từ duyệt tiến giai tông sư, trở thành một tôn yêu vương. Hồ tộc cũng tại thập vạn đại sơn yêu tộc bên trong chiếm hết ưu thế. Chỉ cần lại sinh ra một tôn yêu vương, liền có thể một mực nắm giữ thập vạn đại sơn quyền hạn. Thấp hèn đồ vật, cút vào cho ta. Một cái băng lãnh tàn khốc âm thanh từ phía dưới truyền đến. Một tên âu phục dày da, tướng mạo anh tuấn nam tử rét lạnh cười nói. Một tên dáng người khôi ngô nam tử nắm lấy một tên xuyên đặc biệt sự tình cục chế phục. Một khuôn mặt tiều tụy nam tử gắng sức quăng ra, hướng thiên yêu cung phương hướng ném đi. Tên kia đặc biệt sự tình cục chiến sĩ vừa mới bay vào trong một vùng hư không, từng đạo phong nhận liền từ giữa hư không chém ra, đem tên kia đặc biệt sự tình cục chiến sĩ chém thành khối vụn rơi đại địa. Phương vị này cũng không đúng, không hổ là thượng cổ đại năng để lại đại trận, quả nhiên huyền ảo tuyệt luân. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, còn đã từng gặp phải trọng thương. Đại trận này đã khắp nơi đều là sơ hở, chỉ cần tìm được cái kia sơ hở, chúng ta liền có thể tiến vào thiên yêu cung. Một tên tóc hoa râm, cầm một bản cổ tịch lão giả, nhìn chòng chọc vào đặc biệt sự tình cục chiến sĩ bị giết phương hướng. Hai tay vạch ra nguyên một đám quỹ tích huyền ảo, điên cuồng tính toán thượng cổ đại trận sơ hở. Một tên đặc biệt sự tình cục chiến sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cắn răng nghiêm nghị nói. Ảnh một, ngươi tàn nhẫn bạo ngược, giết hại chúng ta đặc biệt sự tình cục huynh đệ. ngươi tuyệt đối chết không yên lành. Nếu như ta không tàn nhẫn bạo ngược, làm sao có thể là bóng đen biết ảnh một đây? Cảm ơn ngươi khích lệ, ta có thể cho ngươi một điểm ban thưởng. Ảnh một mỉm cười, hai ngón nhất câu, đem đặc biệt sự tình cục chiến sĩ con mắt trực tiếp đào lên. Con mắt của ta, tên kia đặc biệt sự tình cục chiến sĩ thống khổ kêu rên. Kêu thê lương thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, bị bắt làm tù binh hơn 30 tên đặc biệt sự tình cục chiến sĩ. Người người trong mắt lóe lên một đạo thống khổ cùng vẻ sợ hãi. 8 tên bóng đen biết cường giả ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lộ ra nụ cười tàn khốc, cầm trong tay cổ tịch lão giả khẽ nhíu mày nói, ảnh một, những người này cần dùng đến tìm kiếm đại trận, ngươi cũng không thể toàn bộ giết, không phải vậy chúng ta lại muốn một lần nữa đi bắt. Ảnh lạnh lẽo khốc khẽ cười nói, không có việc gì. Hàn thành cũng tại chúng ta bóng đen biết chi phối phía dưới. Muốn cần bao nhiêu người, liền có thể làm ra bao nhiêu người. Cũng chính là tốn nhiều một chút tay chân sự tình. Nghe được ảnh một lời nói, tên lão giả kia nhíu mày. Không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục thôi diễn, để cho ta càng cao hứng một điểm đi. Ảnh một giữ tợn cười một tiếng, đưa tay uốn éo. Đem tên kia hai mắt bị đào đặc biệt sự tình cục chiến sĩ thân thể vạn gãy. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, bỗng nhiên bạo khởi, từ sơn bên trên nhảy xuống, rút ra từ cửu vĩ yêu vương cái kia lấy được chiến đao. Điều khiển lấy vô cùng kinh khủng lôi quang, hướng ảnh nhất chạm đi. Con kiến hôi, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta chờ ngươi chờ thật khổ cực. Tiễn ngươi một kiện lễ vật. Ảnh một mỉm cười, vung tay lên, trong tay đặc biệt sự tình cục chiến sĩ giống như đạn pháo đồng dạng. Hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một đao chạm tại tên kia đặc biệt sự tình cục chiến sĩ trên người. Tên kia đặc biệt sự tình cục chiến sĩ nổ bể ra đến. Thể nội khí huyết bị trực tiếp rút ra. Hóa thành 7 đạo huyết tiễn hướng Dương Phong trực tiếp vọt tới. Dương Phong vung đao nhất chạm, lôi điện đao mang đem 7 đạo huyết tiễn lập tức chấn vỡ. Lần nữa hướng ảnh nhất chạm đi. Tiên thiên sơ kỳ, ảnh một mỉm cười, thể nội thật tức giận sôi trào. Một trường vỗ ra, một mặt cho dữ tợn, tản ra một cỗ khí tức tà ác hư ảnh hiển hiện. Giơ lên đại thủ, hướng Dương Phong vỗ tới. Cực lớn lôi điện đao mang cùng hư ảnh đại thủ đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang. Dương Phong bị đánh bay mấy chục mét. Thấy tình cảnh này, ảnh một ánh mắt lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng nói. Lôi điện chi lực, ngươi là đặc biệt sự tình cục Bình Giang thị phân cục phó cục trưởng Dương Phong. Vốn còn nghĩ giết thế nào ngươi tên thiên tài này, lại không nghĩ tới ngươi vậy mà biết xuất hiện ở đây. Vừa vặn giết ngươi, Bình Giang thành phố bị yêu vật công thành trận chiến kia. Cao Duyệt trực tiếp làm cho cả đại hạ quốc đều biết Dương Phong. Để tên của hắn tức giận so rất nhiều một tia minh tinh còn lớn hơn. Đồng thời cũng trở thành tà đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ một bên truyền đến. Tên kia cầm trong tay cổ tịch lão giả mi tâm nhiều hơn một cây chùy thủ. Một khuôn mặt không thể tin, ngã xuống trên mặt đất. Trận pháp sư bình thường đều tinh thần lực cực cao. Thế nhưng là tự thân chiến lực cực yếu. Tên lão giả kia bất quá là chỉ là chiến sĩ cấp cao thực lực. Căn bản ngăn không được Dương Phong một kích. Dương lão, ngươi cũng dám giết Dương lão, làm hỏng đại sự của ta, ngươi đáng chết, ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Ảnh một nụ cười cứng đờ, vô cùng vô tận sát ý từ đáy lòng dâng lên, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, điên cuồng gầm thét, nhanh chóng hướng Dương Phong bay vút đi, giết. Ảnh một thân một bên. 8 tên bóng đen biết trong mắt cường giả sát cơ lóe lên, bộc phát ra tuyệt thế võ giả khí tức khủng bố, cầm trong tay các loại kỳ môn binh khí, hướng Dương Phong công tới. Bóng đen thần trưởng, ảnh khi liếc mắt hung quang chớp động, một trường vỗ ra, phía sau bóng đen sẽ ma thần hư ảnh trực tiếp hiển hiện, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Thiên lôi quyền, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lôi quang lấp lóe nắm đấm, xé rách hư không, đánh vào hư ảnh bàn tay bên trên, ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang, ảnh mỗi lần bị đánh bay mấy chục mét, khóe miệng chảy máu, một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương, đương, đương, cùng lúc đó, 8 tên bóng đen sẽ cường giả đao kiếm trong tay, nhào nhào chạm tại Dương Phong thân thể bên trên, phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh, lại không chút nào chạm phá Dương Phong hộ thể thật lồng khí. Các ngươi đây là tại chịu chết. Dương Phong cười lạnh một tiếng, tay phải hóa thành cổ tay chặt, chém ra một đao, một đạo vô cùng kinh khủng đao mang, hướng 8 tên bóng đen sẽ tuyệt thế chém tới, đem 8 tên bóng đen biết tuyệt thế võ giả tùy tiện chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, một đám phế vật vô dụng, ảnh một trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chửi lên, thi triển bí pháp, hướng một bên một chỉ, mấy chục tên đặc biệt sự tình cục chiến sĩ thân thể khẽ run lên. Người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, kêu thảm một tiếng, thân thể nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo tơ máu, chui vào ảnh một thể nội, một tia huyết văn tại ảnh một trong mi tâm hiển hiện. Một cỗ tiên thiên trung kỳ võ giả khí tức khủng bố, từ trong thân thể hắn lan tràn ra, ngay sau đó, ảnh khi liếc mắt sát cơ chớp động, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo quỷ dị vô cùng chỉ mang, giống như lưu tinh đồng dạng từ nguyên một đám không thể tưởng tượng góc độ hướng Dương Phong đâm tới. Thiên lôi quyền, Dương Phong rảo bước tiến lên, một cái thiên lôi quyền trực tiếp oanh ra, một quyền ngón tay giữa mang chấn vỡ, hướng ảnh oanh một cái đi, ảnh một trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thật tức giận phun trào, tạo thành một cái thật tức giận phòng hộ lá chắn. Dương Phong một quyền đánh vào thật tức giận phòng hộ lá chắn bên trên. Vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, lập tức đem thật tức giận phòng hộ lá chắn chấn vỡ. Thuận thế đánh vào ảnh một trên người, trực tiếp đem hắn oanh sát tại chỗ, đánh chết ảnh một đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Thiên Yêu Cung bên trên, tìm kiếm Thiên Yêu Cung trận pháp sơ hở. Dương Phong, rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập sát cơ âm thanh từ một bên truyền đến. Dương Phong nhìn lại, liền thấy Thanh Minh, Chuột Chiến, Hắc Lang, Thanh Trúc, Tiểu Ly năm bản tôn tiên thiên tu vi yêu quái, từ 4 phương 8 hướng bao vây. Người người trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. 5 tên tiên thiên võ giả tu vi yêu tộc liên thủ, hoàn toàn phong kín Dương Phong đường lui. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Thanh Minh nhìn chòng chọc vào Dương Phong, từng bước một hướng Dương Phong đi đến nói, có thể an toàn tiến vào Thiên Yêu Cung, cũng chỉ có cái này 2-3 cái địa phương. Chúng ta chỉ cần tại cái này 2-3 cái địa phương ôm cây đợi thỏ, chờ chính ngươi đưa tới cửa liền tốt. Dương Phong, quỳ xuống, thề làm nô bộc của ta. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không thì ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Thanh Minh, ngươi liền làm ta nô bộc tư cách cũng không có. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, phi thân lướt vào Thiên Yêu Cung bên trong. Hắn tìm được tiến vào Thiên Yêu Cung con đường. Truy, Thanh Minh nhìn thấy Dương Phong không hao tổn tiến vào Thiên Yêu Cung, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, bỗng nhiên bạo khởi, hướng Thiên Yêu Cung bên trong bay vút đi. Còn lại bốn đại yêu quái cũng đều trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Thân hình có chút lóe lên, hướng Thiên Yêu Cung bên trong bay vút đi. Năm lớn tiên thiên yêu quái bên trong, Thanh Trúc tốc độ nhanh nhất, lập tức liền bay vào. https://www.sup.com.xt9031621959608 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.